Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1861, đội ngũ. Cổ đạo hữu, ta vừa vặn ở đại địa giới còn có mấy đạo hữu, có thể mời bọn họ cùng đi. Chỉ có điều vấn đề của chỉ huy này. Vấn đề chỉ huy, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đảm nhiệm chỉ huy, săn giết hải nghĩ, phi thường dễ dàng. Cổ Vân lập tức nói. Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình tổ chức một đội ngũ chuyên môn săn giết hải nghĩ, vậy chẳng khác nào mình móc tiền từ trong túi sao. Bầy hải nghĩ đều bị Cổ Vân khống chế, Cổ Vân muốn săn giết bao nhiêu thì giết. Đến lúc đó, Cổ Vân có thể tùy ý gia tăng số lượng hải nghĩ mà mình thu hoạch, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất là, gom góp 100 người, thực sự không được, 7-80 người cũng chịu được. Tuy rằng Cổ Vân săn giết hải nghĩ, như là lấy đồ trong túi, thế nhưng tóm lại cũng phải làm ra vẻ một chút. Dù sao săn giết hải nghĩ, cũng không phải là trò đùa. Hơn 10 ngày sau, Vương Húc mang hơn 30 người từ đại địa giới về, mà Cổ Vân cũng liên lạc được với hơn 40 người ở hỗn độn giới. Mặc dù cũng chỉ có hơn 80 người, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sở dĩ dễ dàng tìm được nhiều tu sĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là gần đây thu nhập săn giết hải nghĩ thật sự là quá mức phong phú, vô số tu sĩ đều muốn một đêm chợt giàu, hơn nữa bọn họ không có bất cứ kinh nghiệm săn giết hải nghĩ gì, hơn nữa đội ngũ chiêu mộ tu sĩ bình thường, đều là tu sĩ khác giới thiệu lẫn nhau, dẫn tiến, vị trí khó cầu. Bởi vậy loại công khai chiêu mộ như Cổ Vân, gần như không tồn tại. Cho nên mới có thể một lần chiêu mộ được nhiều tu sĩ như vậy. Đối với việc phân phối đội ngũ, Cổ Vân cũng dựa theo phương thức truyền thống, nhưng mà phương thức phân chia lại không giống nhau. Người chỉ huy chia sẻ 3 phần thân thể hải nghĩ, cũng chính là Cổ Vân độc hưởng 3 phần, tu sĩ còn lại chia đều. Đối với yêu cầu này, những tu sĩ này ngay từ đầu vẫn không hiểu rõ lắm, dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên tham gia, cho rằng người chỉ huy là đương nhiên. Thật ra Cổ Vân cũng có suy nghĩ của riêng mình, nếu Cổ Vân đã tổ chức đội ngũ này, hơn nữa còn là tu sĩ hoàn toàn không có kinh nghiệm, thì chính là dựa vào chính mình khống chế hải nghĩ. Nói cách khác, Cổ Vân chỉ là để cho những tu sĩ này nhặt được kiến biển mà thôi. Lấy đi 3 phần, Cổ Vân cũng không cho rằng sẽ nhiều lắm, thậm chí có chút ít. Bởi vì đám người này không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa sẽ có thu nhập cực kỳ ổn định. Khi Cổ Vân tuyên bố điều kiện này, thật ra vẫn có người không hài lòng lắm. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn nhẫn nại. Bọn họ không có kinh nghiệm săn giết hải nghĩ, tạm thời tiếp nhận loại không công bằng này, chờ sau khi bọn họ có kinh nghiệm, có thể sẽ lựa chọn rời khỏi đội ngũ của Cổ Vân, tìm kiếm nơi cao hơn, thậm chí tự mình tổ chức một đội ngũ. Đối với những người này, Cổ Vân tự nhiên cũng rõ ràng, đổi thành hắn, hắn cũng không dễ dàng tiếp nhận người chỉ huy hưởng 3 phần lợi ích. Nhưng Cổ Vân tin tưởng, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được diệu dụng trong đó. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã điều động đội ngũ đầy đủ. Thật ra cũng chỉ là làm bộ dáng một chút, những tu sĩ này đều không có kinh nghiệm gì, cho nên Cổ Vân tùy ý dặn dò vài câu. Săn giết hải nghĩ, đối với người ngăn cản cùng người chỉ huy, yêu cầu là cực cao, 10 người ngăn cản, bất cứ một cái nào cũng không thể phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, sẽ thua cả bàn. Mà Cổ Vân tìm được những người ngăn cản này, chẳng những không có chút kinh nghiệm nào, thậm chí cũng không có nhiệm vụ cụ thể nào cho bọn họ. Bởi vì dưới sự khống chế của Cổ Vân, bầy hải nghĩ căn bản sẽ không chạy trốn. Đương nhiên, Cổ Vân săn giết hải nghĩ thì đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần từ trong một đoàn lớn, phân ra một bộ phận, sau đó giết chết là được. Đối với đàn hải nghĩ mà nói, đây cũng là một loại đổi mới thay thế, không bao lâu nữa, lại sẽ một lần nữa sinh ra hải nghĩ mới, giống như cắt rau hẹ, một vụ đổi một vụ, kéo dài không thôi. Khác với đội ngũ của hắn, những đội ngũ khác đều phải cẩn thận tìm kiếm, kiên nhẫn chờ đợi bầy hải nghĩ phân đàn, công kích bầy hải nghĩ mới. Mà Cổ Vân có thể chỉ huy hải nghĩ trực tiếp phân nhóm, cho nên hiệu suất cao hơn. Bởi vậy, ngày thứ 3 đội ngũ thành lập, một trận chiến đấu vây giết hải nghĩ liền bắt đầu. Sau một trận chiến, hơn 1 triệu con hải nghĩ bị săn giết. Cổ Vân trực tiếp độc hưởng 30 vạn hải nghĩ, tu sĩ còn lại cũng đều phân đến hơn 8.000 con hải nghĩ thân thể, cái này tương đương với 80 mai thiên địa phù. Phải biết, có tu sĩ làm việc, một năm cũng không kiếm được nhiều thiên địa phù như vậy, tu sĩ đẳng cấp cao, có lẽ kiếm lời nhiều một chút, nhưng một ngày liền kiếm được nhiều như vậy, tuyệt đối là để cho người ta vô cùng kích động cùng hưng phấn. nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn không hài lòng với Cổ Vân. Cổ Vân hưởng thụ 30 vạn hải nhĩ, cũng có nghĩa là 3.000 thiên địa phù, đây là con số khổng lồ cỡ nào. Không công bằng như thế, để trong lòng bọn họ vừa hâm mộ, lại ghen ghét. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, trong thời gian sau đó, gần như cách mỗi 2 ngày, đều sẽ săn giết một đám hải nhĩ, số lượng ít thì 3-40 vạn con, nhiều thì trên 100 vạn con. Mỗi một lần săn giết đều vô cùng thành công, các tu sĩ cũng càng thêm thuần thục. Kỳ thật nói đến, độ khó bực này, không khó hơn cắt rau hẹ bao nhiêu, đẳng cấp thấp hơn bọn họ xa xa, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Kỳ thật đây là bọn hắn hiểu lầm đối với hải nhĩ, một nhóm tu sĩ sớm nhất đến hoàn vũ giới săn giết hải nhĩ, biết rõ trình độ hung tàn của hải nhĩ, cho nên bọn hắn mỗi một bước đều hết sức cẩn thận. Mà đám tu sĩ này, thì hoàn toàn không có cảm nhận được sự hung ác của hải nhĩ. Ngắn ngủi một tháng, vài chục lần săn giết, để chúng tu sĩ trở nên giàu có. Thu nhập bực này, tới thật sự là quá mức dễ dàng. Nhưng mọi người vẫn hiểu rõ, lợi ích của Cổ Vân, chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đạt đến trình độ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi của bọn họ. Ai bảo bọn họ không phải là người chỉ huy chứ? Sau một tháng săn giết, Cổ Vân tuyệt đối tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, cũng không phải là linh lực tiêu hao quá lớn. Vấn đề chủ yếu vẫn là, tốc độ sinh sản của bầy hải nhĩ cũng không có nhanh như vậy, muốn cho còn có thời gian nhất định. Còn nữa, săn giết nhiều hải nhĩ như vậy, tốc độ nhanh như vậy, cũng sẽ dễ dàng cùng một chỗ hoài nghi không cần thiết. Một ngày này, Cổ Vân đang khoanh chân dưỡng thần. Ba gã tu sĩ đi tới, bái kiến người chỉ huy. Cổ Vân nhìn thoáng qua, ba người này đều là người chỉ huy, đối với ba người này, Cổ Vân cũng không quá quen thuộc. Dù sao người chỉ huy ở chỗ Cổ Vân, thật ra tác dụng không lớn như vậy. Ba vị có chuyện gì? Cầm đầu là Đoạn Ngọc Hồng, là một nữ tu trung niên, nàng chắp tay nói. Cổ đạo hữu, phương thức phân phối của ngươi có cần sửa đổi một chút hay không? Ngươi độc hưởng ba thành, có phải quá cao một chút hay không? Những kẻ ngăn cản chúng ta, lẽ ra phải nhiều hơn một chút. Một nam tử khác tên là Lưu Hạ, cũng lập tức nói. Ta cho rằng người chỉ huy nên lấy ra một phần, để 10 người ngăn cản chúng ta chia sẻ. Người thứ ba tên là Hoàng Việt, cũng gật đầu nói. Săn giết hải nhĩ, người chỉ huy cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta cũng đồng dạng thập phần trọng yếu, cho nên hy vọng đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 1862, Đoạn Ngọc Hồng, ba người các ngươi nói xong rồi. Cổ Vân vẫn ngồi xếp bằng, vẫn chưa đứng lên. Cổ đạo hữu, chúng ta chính là ý tứ này. Ba người xem ra sớm đã thương lượng xong, nếu không bọn họ cũng sẽ không kết bạn mà đến. Ta hiểu rồi, tốt lắm, từ giờ trở đi, chúng ta không thuộc về đội ngũ này nữa, có thể tìm chỗ khác. Đương nhiên, sau này các ngươi muốn trở về, ta cũng sẽ hoan nghênh mọi lúc. Điều kiện tiên quyết là đội ngũ không vượt qua 100 người. Đội ngũ này sở dĩ có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính là Cổ Vân, nhưng đối với nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân không đi giải thích. Nhưng chỉ cần thu nhập một chút, nên biết lựa chọn như thế nào. Tham lam và dục vọng, kiểu gì cũng sẽ khiến người ta choáng váng, ba người này chính là điển hình. Đương nhiên khẳng định còn có những người khác cũng có ý nghĩ tương tự, Cổ Vân cũng không quá để ý. Người ba người đều sửng sốt, không ngờ Cổ Vân lại dùng giọng điệu này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể ngồi yên không lý đến loại chuyện này, đã đến lúc tiếp tục săn giết mấy đàn hải nhĩ, để thu nhập của các tu sĩ lại dài thêm một chút, rời khỏi 18 người cũng không sao, nếu rời đi nhiều, còn phải chiêu mộ một lần nữa, vẫn là rất phiền phức. Ba người này lập tức sững sờ tại chỗ, đây là điều bọn họ không ngờ tới. Nhưng Cổ Vân đã nói như vậy, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Những người này tu vi đều không thấp, cũng không muốn khuất phục phía sau người khác. Sau khi ba người độn đi một khoảng cách, Hoàng Việt nói. Hai vị đạo hữu tính sao? Tự nhiên là lại tìm một đội ngũ, ta thấy săn giết hải nhĩ này cũng không tính là quá khó, chẳng qua kinh nghiệm của chúng ta vẫn là kém một chút, nếu là có thể có đủ kinh nghiệm, ba người chúng ta cũng có thể chiêu mộ một đội ngũ. Đoạn Ngọc Hồng nói. Liêu Hạ nói, bất kể nói thế nào, vẫn là mau chóng tìm một đội ngũ, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Cổ Vân dẫn đầu đội ngũ lại bắt đầu săn giết hải nhĩ, một lần săn giết, số ít mấy ngàn thân thể hải nhĩ, nhiều thì hơn vạn, bọn hắn chỉ hoãn thời gian càng nhiều, tổn thất cũng liền càng lớn. Vậy ba người chúng ta ngược lại là đề nghị ba người chúng ta chia ra hành động, phân biệt đến ba đội ngũ, học tập kinh nghiệm, đến lúc đó chúng ta có thể tổ chức một đội ngũ, chúng ta cũng chia sẻ ba thành. Đoạn Ngọc Hồng nói, như thế rất tốt, tại hạ cũng có ý này. Liêu Hạ cười nói. Ba người lại nói chuyện với nhau một phen, rồi chắp tay cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, Đoạn Ngọc Hồng tìm được một đội ngũ đang tu chỉnh, xem ra các tu sĩ vừa mới săn giết xong, vận khí không tệ, đạt được xương vòng long thú, giá bán đấu giá cao tới 100 vạn bích ngọc phù, ước chừng tăng lên gần gấp đôi thu nhập. Đoạn Ngọc Hồng nhìn thấy thế, hai mắt nóng rực, nàng càng chú ý tới, người chỉ huy nơi này cũng không có quá nhiều đặc quyền, đừng nói ba thành, coi như số lẻ cũng đều chia đều, cũng không có bất kỳ thu nhập thêm nào. Thoáng chốc, Đoạn Ngọc Hồng đã nổi giận, dưới cái nhìn của nàng, Cổ Vân thật sự là quá tham lam. Giờ phút này, phân phối đám tu sĩ này cũng hoàn tất, các tu sĩ riêng phần mình khoanh chân điều tức. Đoạn Ngọc Hồng đi về phía người chỉ huy, chắp tay nói. Đạo hữu, tại hạ Đoạn Ngọc Hồng, không biết có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi hay không? Ồ, ngươi có kinh nghiệm không? Săn giết qua mấy lần? Người chỉ huy hỏi, đội ngũ của hắn bây giờ hầu như đầy đủ quân số, nếu không có quan hệ đặc biệt dẫn tiến, nếu không sẽ không tiếp nhận người ngoài. Tại hạ là người ngăn cản, có 13 lần kinh nghiệm săn giết. Đoạn Ngọc Hồng nói, 13 lần, người chỉ huy này hít sâu một hơi, không còn coi thường Đoạn Ngọc Hồng nữa. Đoàn đạo hữu, vì sao không ở trong đội ngũ ban đầu? Ban đầu người chỉ huy, chính mình độc hưởng ba thành thân thể hải nhĩ, thật sự là quá mức tham lam, chúng ta tìm hắn lý luận không thành, dứt khoát rời đi. Đoạn Ngọc Hồng ngược lại không nói dối. Độc hưởng ba phần, người chỉ huy này trong lòng lột bột một chút. Dĩ nhiên là có chút động tâm. Dù sao đối mặt với tài phú như thế, hắn không thể không động tâm. Nhưng hắn cũng hiểu được, độc hưởng ba thành, kỳ thật quá khó khăn, đám tu sĩ này đều là đi theo hắn hơn một năm, vô luận như thế nào hắn cũng không cách nào làm được để độc hưởng ba thành. Một người ngăn cản gia nhập, tự nhiên là tốt, đặc biệt là người có kinh nghiệm phong phú, càng là thứ hắn cần. Bởi vì người ngăn cản tương đối đặc thù, nhưng phân phối thân thể hải nghĩ cũng sẽ không nhiều lắm. Cho nên rất nhiều người ngăn cản đã sớm tính toán rời khỏi. Cho nên người chỉ huy này cũng dự định để cho những người ngăn cản thay phiên một chút, cũng coi như là tu chỉnh một chút. Có một người ngăn cản như vậy gia nhập, giải quyết không ít vấn đề. Tốt, đạo hữu có thể gia nhập chúng ta nơi này phân phối bình quân, mỗi người đạt được thân thể hải nghĩ là đồng dạng nhiều, người ngăn cản cùng người chỉ huy đều không có bất kỳ phân phối thêm gì. Đoạn Ngọc Hồng gật đầu nói, đa tạ đạo hữu. Sau khi Đoàn Ngọc Hồng gia nhập đội ngũ, liền chờ đợi lần săn giết hải nghĩ tiếp theo. Bất quá trọn vẹn 5-6 ngày thời gian trôi qua, đội ngũ này tựa hồ cũng không có xuất phát. Nàng còn chú ý tới, có một số tu sĩ bị thương. Điều này khiến nàng có chút không thể nào hiểu được, săn giết hải nghĩ còn có thể bị thương. Nơi đây tu sĩ sợ là thực lực có chút quá yếu đi. Nhưng nếu đã gia nhập vào đội ngũ này, Đoàn Ngọc Hồng cũng có thể nhìn xem tình huống. Kiên nhẫn chờ đợi như vậy mười mấy ngày sau, đội ngũ rốt cuộc bắt đầu khởi động. Tất cả tu sĩ đều chờ lệnh, người chỉ huy và người quan sát không ngừng liên hệ, xác nhận hướng đi của đàn kiến biển. Lần này khoảng cách săn giết ngắn như vậy chủ yếu là vì tốc độ sinh sản của hải nghĩ. Tăng tốc, phụ cận có một bầy hải nghĩ đang phân đàn, cơ hội này không sai, bọn hắn không muốn bỏ qua. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, phân nhóm cũng cần thời gian nhất định, bọn họ phải nắm chắc thời gian này. Không thể sớm cũng không thể muộn. Đoạn Ngọc Hồng đứng trong đám người, có chút nhàm chán. Nàng không hiểu lắm, săn giết hải nghĩ vì sao lại phức tạp như thế, lại còn phải chờ đợi lâu như vậy. Nhưng vừa tới nơi đây, Đoạn Ngọc Hồng cũng không dám phát biểu thái độ không tốt, dù sao mỗi đội ngũ đều có quy củ của mình, nàng tới nơi này cũng là ôm ý định học tập. Người chỉ huy tự mình quan sát bầy kiến biển, đây là lần đầu tiên Đoạn Ngọc Hồng nhìn thấy, trước kia Cổ Vân đều là ở trong đám người. Thậm chí lười ra tay, một bộ dáng không có việc gì làm, tương đối mà nói, người chỉ huy đội ngũ này tựa hồ đặc biệt ra sức. Lại đợi suốt 3 ngày như vậy, bầy hải nghĩ rốt cuộc bắt đầu phân nhóm. Tất cả người ngăn cản chuẩn bị, căn cứ chỉ lệnh đến vị trí của mình. Đoạn Ngọc Hồng cũng nhận được mệnh lệnh, việc này đối với nàng mà nói cũng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã đến địa điểm chỉ định. Lúc này, còn có một tu sĩ cũng tới đây, hắn cũng là một trong những người ngăn cản. Lần này do Đoạn Ngọc Hồng thay thế hắn. Nhìn thấy Đoạn Ngọc Hồng đi tới nhanh hơn hắn, cũng càng thêm chính xác, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn tiếp tục ở lại đây, ngược lại sẽ không tin tưởng Đoạn Ngọc Hồng lắm. Người này chắp tay, phi độn đi. Đại quân hải nghĩ bị vòng lại, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1863. Không ngăn được, sau khi hình thành vòng vây, các tu sĩ bắt đầu vào trận đồ sát. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. So với lúc trước đi theo Cổ Vân, nhìn thấy thoải mái hơn, thực lực của bầy hải nghĩ này hiển nhiên là mạnh hơn. Đoạn Ngọc Hồng đương nhiên không cần tham dự chiến đấu, nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở phía xa. Những con kiến biển bạch ngọc này có tính công kích rất mạnh, tuy rằng bị các tu sĩ săn giết rất nhiều thế nhưng lại hung hãn không sợ chết. Nhìn một đám hải nghĩ này, Đoạn Ngọc Hồng tính toán thu nhập lần này. Chậm trễ nhiều thời gian như vậy, mặc dù số lượng hải nghĩ săn bắn không ít, nhưng cảm giác thu nhập giảm bớt rất nhiều. Nếu như nơi này có 100 vạn con hải nghĩ, tính theo giá thì mỗi người có thể đạt được 1 vạn con hải nghĩ. So với đội ngũ Cổ Vân trước đó, không khác quá nhiều. Dù sao tu sĩ trong đội ngũ này phải nhiều hơn một chút. Vấn đề chủ yếu hơn là, tốc độ liệp sát của đội ngũ này rất chậm, tốc độ khôi phục cũng rất chậm, tốc độ tìm kiếm hải nghĩ càng chậm. Nghĩ tới đây, Đoạn Ngọc Hồng có chút bất đắc dĩ, trong lòng nàng cho rằng, đội ngũ này thật sự có chút quá yếu. Ở chỗ này trì hoãn gần một tháng, mới lấy được 1 vạn con hải nghĩ. Nếu như ở lại trong đội ngũ của Cổ Vân, hiện tại ít nhất cũng phải 7-8 vạn. Nghĩ đến đây, trong lòng Đoạn Ngọc Hồng có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất không bị Cổ Vân bóc lột lần nữa. Chờ sau này đổi đội ngũ tốt hơn một chút là được. Đúng vào lúc này, Đoạn Ngọc Hồng phát hiện mấy chục con hải nghĩ phi độn đến. Đây là điều Đoạn Ngọc Hồng chưa từng gặp được trước đây, nàng không hiểu biết gì về hải nghĩ, đương nhiên cũng không phải là hải nghĩ điều tra trong bầy hải nghĩ này. Vung tay lên, mấy đạo linh quang bay ra, những con hải nghĩ này vậy mà tránh né, không bị săn giết giống như Đoạn Ngọc Hồng dự liệu. Đối với những yêu trùng cấp thấp này, Đoạn Ngọc Hồng đương nhiên không để trong lòng, nàng ta ra tay lần nữa, giết chết toàn bộ hải nghĩ. Đương nhiên thân thể hải nghĩ nàng cũng không có thu lại, chút quy củ ấy, nàng vẫn hiểu được. Ngay sau đó, đại quân hải nghĩ đột nhiên rút lui, không còn quần chiến với các tu sĩ. Mấy chục vạn con hải nghĩ vỗ cánh bay lên, thời khắc này, tất cả mọi người đều ngây đơ, bọn họ chưa hề gặp phải tình huống như vậy. Rất nhanh, phương hướng đại quân hải nghĩ biểu hiện, bọn chúng đang hướng Đoạn Ngọc Hồng chạy trốn. Người chỉ huy có chút khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, lần săn giết hoàn mỹ này, đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bực này. Sự lo lắng của hắn tựa hồ biến thành sự thật. Đoạn Ngọc Hồng, người đang làm gì? Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng gần như tất cả mọi người đều không nhịn được chửi ầm lên. Rất nhanh, đại quân hải nghĩ đã tới gần Đoạn Ngọc Hồng, điều này làm cho trong lòng Đoạn Ngọc Hồng hoảng sợ. Nàng cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cô không biết là, tuy cô nhiều lần đảm nhiệm người ngăn cản, nhưng chưa bao giờ thật sự hoàn thành công việc của người ngăn cản. Vừa rồi đám hải nghĩ kia điều tra, phương thức săn giết của nàng không đúng, cũng không kịp thời thông báo tu sĩ khác. Điều này làm cho hải nghĩ tìm được thời cơ lợi dụng. Bầy hải nghĩ tuy rằng cấp thấp, nhưng mà tập thể lại là phi thường thông minh, bọn chúng tìm kiếm nhược điểm, từ trong vòng vây đào thoát đi. Mà giờ khắc này, đã không còn kịp rồi. Đoạn Ngọc Hồng không thông báo trước, cho nên người chỉ huy cũng không thể sắp xếp tu sĩ khác đến đóng giữ. Rất nhanh, đại quân hải nghĩ đã trùng kích đến trước mặt Đoạn Ngọc Hồng. Bầy hải nghĩ khổng lồ, che khuất bầu trời, khiến cho Đoạn Ngọc Hồng hoảng sợ, nàng ta chưa bao giờ thấy rõ ràng nhiều hải nghĩ như vậy. Nàng muốn chống cự, nhưng rất nhanh lại hiểu được, đây không phải là chuyện nàng có thể làm được. Đại quân hải nghĩ xông tới, cắn nuốt linh lực trên người Đoạn Ngọc Hồng. Oanh oanh oanh, Đoạn Ngọc Hồng liên tục kích nổ hai kiện pháp bảo thượng đẳng, hải nghĩ chết đi rơi xuống một chỗ, thân thể mấy vạn con hải nghĩ nổ nát như, những thân thể hải nghĩ này đã từng được Đoạn Ngọc Hồng coi như chân bảo, giờ phút này khiến Đoạn Ngọc Hồng cảm giác được vô cùng sợ hãi, kính sợ. Nhưng cũng may, đại quân hải nghĩ nóng lòng chạy trốn. Chúng nó đã tính toán một nửa hải nghĩ, nếu là dừng lại, khẳng định sẽ bị tu sĩ nhân loại một lưới bắt hết. Cho nên đại quân hải nghĩ lựa chọn chạy ra khỏi vòng mai phục. Điều này cũng cho Đoạn Ngọc Hồng một tia sinh cơ. Nhưng linh lực của Đoạn Ngọc Hồng hao tổn rất lớn, nghiễm nhiên bị trọng thương. Sau một lát, chiến trường khôi phục bình tĩnh. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, đã kết thúc. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng, vốn đây là một trận mai phục rất tốt, phục kích hoàn mỹ, hiện tại chỉ giết được một nửa hải nghĩ, tổn thất cực lớn. Mà người khởi xướng, Đoạn Ngọc Hồng, bản thân còn bị trọng thương. Đoạn Ngọc Hồng, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi rốt cuộc có phải người ngăn cản không? Mọi người nổi giận nói. Đám tu sĩ này hận Đoạn Ngọc Hồng thấu xương, nếu không phải nơi này là không gian thiên địa minh, Đoạn Ngọc Hồng chắc chắn phải chết. Nhưng người chỉ huy vẫn phái người đưa Đoạn Ngọc Hồng đến hỗn độn giới, chỉ tùy ý ném vào một góc, không quan tâm đến nàng nữa, làm như vậy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đoạn Ngọc Hồng cũng không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Bọn Hải Nghĩ này, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Cũng may thực lực Đoạn Ngọc Hồng tương đối cao, mà bảo vật đông đảo, chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền khôi phục không ít linh lực, tuy rằng bản thân vẫn như cũ bị trọng thương, nhưng tự do hành động là không có vấn đề gì. Nhưng Đoạn Ngọc Hồng vẫn cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục linh lực. Tổn thất lần này, quả nhiên là vô cùng to lớn. Đoàn Ngọc Hồng cũng không ngờ Hải Nghĩ lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Trong hỗn độn giới, Đoạn Ngọc Hồng có thể từ từ khôi phục thân thể, đương nhiên, nơi quan trọng nhất vẫn là nơi các tu sĩ hỗn độn giới giao lưu, trừ đó ra, Đoạn Ngọc Hồng cũng không còn nơi nào khác để đi. Nhưng từ trong miệng đám tu sĩ này, Đoạn Ngọc Hồng đạt được một cái càng khiến nàng khiếp sợ hơn. Tin tức, nghe nói, tại Hoàn Vũ giới, có một tu sĩ săn giết Hải Nghĩ bị bầy kiến biển giết. Đây là thiên địa minh lần đầu tiên có người tổn hại ở trong không gian thiên địa minh đi. Tin tức này đặc biệt khiến người chú ý, bởi vì trong không gian thiên địa minh, cấm chế đánh nhau, hơn nữa tu sĩ nơi này tu vi cực cao, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống hao tổn. Không nghĩ tới, lại có người chết ở trong tay Hải Nghĩ. Đây chính là một tin tức động trời. Đoạn Ngọc Hồng nghe xong, trong lòng có chút hoảng sợ, nàng có chút không tốt dự cảm, vội vàng không để ý lễ phép hỏi. Đạo hữu có thể quấy rầy một chút, tên của tu sĩ đã chết này là gì không? Mấy người đang tán gẫu nhìn thấy Đoạn Ngọc Hồng, cũng không có giấu giếm, nói. Người này tên Liêu Hạ, ta cùng với người này từng gặp mặt một lần, không nghĩ tới hắn lại chết thảm như vậy. Liêu Hạ, Đoạn Ngọc Hồng ngây dại, nàng tựa hồ cũng hiểu nguyên nhân Liêu Hạ chết. Sợ rằng cái chết của Liêu Hạ cũng giống như nàng bị thương. Đều là ở dưới Hải Nghĩ vây công, đánh mất tánh mạng. Sao lại giống nhau đến thế? Đoạn Ngọc Hồng còn nhớ rõ những tu sĩ khác trách cứ và chất vấn, cho rằng nàng không làm tốt công tác ngăn cản người khác. Đoạn Ngọc Hồng không tin mình làm sai, nhưng bây giờ, dường như không thể không thừa nhận. Chẳng lẽ, người ngăn cản bọn họ trong đội ngũ Cổ Vân là hoàn toàn sai lầm? Chương 1864, thuốc hối hận, Liêu Hạ này, nghe nói cái gì cũng đều không hiểu, còn đi đảm nhiệm người ngăn cản, kết quả dẫn đến bao vây Hải Nghĩ bỏ chạy, chính hắn chết. Người này quả nhiên là lá gan quá lớn, rõ ràng đối với người ngăn cản hoàn toàn không biết gì cả, lại có vẻ rất có kinh nghiệm, gần như đã lừa được tất cả mọi người. Người này quá buồn cười, đơn giản chính là tự tìm đường chết, còn hại mấy tên đạo hữu bị thương nặng, căn bản không thể lý giải người này nghĩ như thế nào. Thiên địa minh chúng ta qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có tu sĩ tử vong ở trong không gian thiên địa minh, trước đó ngay cả người thọ nguyên hao hết tỏa hóa cũng không có. Lần này, chỉ sợ sự tình có chút huyên náo. Các ngươi nói những con Hải Nghĩ này vào bằng cách nào, chẳng lẽ lại có người thả vào đây? Nghe mọi người nói chuyện với nhau, trong lòng Đoạn Ngọc Hồng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Quan hệ của nàng và Liêu Hạ, kỳ thật cũng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng người này chết, tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Ngoại trừ đội ngũ Liêu Hạ này, còn có hai người cũng cả gan làm loạn, đảm nhiệm người ngăn cản, kết quả bên trong toàn bộ đều là bị Hải Nghĩ tòng bọn họ vị trí đột phá, để bầy kiến biển thật vất vả tìm được chạy trốn, thật là làm người ta bất đắc dĩ. Một tu sĩ trầm giọng nói, cũng may mắn, trong đội ngũ chúng ta không có loại người không biết tự lượng sức mình này, nếu không xui xẻo cũng là chúng ta. Trong khoảng thời gian gần đây, nghe nói các đội ngũ đều cẩn thận hơn rất nhiều, vốn ta có một vị bạn tốt giới thiệu ta đi qua, kết quả bây giờ đi không được, các ngươi nói đây là chuyện gì? Lại có tu sĩ oán giận nói. Đoạn Ngọc Hồng không nói một lời, thật ra người chỉ huy kia làm cũng không tệ, hắn chẳng những sai người đưa Đoạn Ngọc Hồng trở về, hơn nữa còn ẩn giấu rất nhiều tin tức của Đoạn Ngọc Hồng, khiến Đoạn Ngọc Hồng không trở thành trò cười. Nhưng hiện tại bản thân nàng đang bị trọng thương, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục, muốn săn giết kiến biển, cũng gần như là không thể nào. Đoạn Ngọc Hồng, cẩn thận suy tư, mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Nàng không phải một người ngu dốt, có thể có được tu vi như thế. Đều có được cơ duyên to lớn, tư chất đỉnh cấp, đầu óc cực kỳ thông minh, người thường không cách nào đạt tới lòng kiên định. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có một ngày chán nản như vậy. Đoạn Ngọc Hồng đột nhiên mở miệng nói, vị đạo hữu này, chuyện săn giết Hải Nghĩ, ta có thể hỏi mấy vấn đề. Đạo hữu xin hỏi, không cần khách khí, những tu sĩ này cũng thập phần hiền lành. Săn giết Hải Nghĩ, bình thường một tháng có thể săn bắn mấy lần. Xác suất thành công cao hay không cao? Có thể thường xuyên phạm sai lầm hay không? Đoạn Ngọc Hồng hỏi, nàng tự xưng mình là tay lão luyện săn giết kiến biển, nhưng giờ phút này, vẫn còn có chút hoài nghi chính mình. Đạo hữu nói đùa đi, Một đội ngũ một tháng có thể săn giết hải nhĩ một lần, liền không sai biệt lắm, có đội ngũ muốn tốn hao hơn một tháng đây. Người này cười nói, xem ra đạo hữu còn chưa đi hoàn vũ giới. Trong lòng Đoạn Ngọc Hồng có chút khiếp sợ, lại có người hỏi, đạo hữu, có thể giới thiệu một chút về việc săn giết hải nhĩ như thế nào không? Chúng ta tuy rằng chưa từng đi, nhưng là hiện tại cũng có chút hướng tới. Săn giết hải nhĩ là chuyện cực kỳ phức tạp, tuy thực lực hải nhĩ không mạnh, nhưng bầy hải nhĩ lại vô cùng hung hiểm. Vừa rồi còn có đạo hữu hỏi, săn giết hải nhĩ đến cùng nguy hiểm hay không, đích thật là có chút nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm như vậy. Năm nay, trước khi ba chàng tai nạn ngoài ý muốn này xảy ra, chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện tương tự. Chư vị cho rằng đây là vì sao chứ? Đạo hữu mời nói, rất đơn giản, đó chính là cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận, cùng với hiểu rõ đối với hải nhĩ, trước đó nhóm đầu tiên tu sĩ săn giết hải nhĩ thời điểm, cực kỳ cẩn thận, cho nên cũng một mực kéo dài xuống tới. Kết quả về sau tu sĩ, cho là săn giết hải nhĩ rất dễ dàng, kết quả mới phạm phải nhiều như vậy sai lầm. Chúng ta nói tiếp, bất kể là người chỉ huy hay là người ngăn cản, đều là chức nghiệp cực kỳ quan trọng, một khi phạm sai lầm, thua cả bàn, nhắc tới cũng buồn cười. Lần này ba người, toàn bộ đều là người ngăn cản, toàn bộ phạm sai lầm ở vị trí của bọn họ, cái này đủ để nói rõ, đàn kiến biển vô cùng thông minh, có thể tìm kiếm nhược điểm phá vòng vây. Ta đề nghị chư vị đạo hữu đi săn giết hải nhĩ. Trước tiên bắt đầu từ cơ sở nhất, không nên thử làm người quan sát hoặc là người ngăn cản. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo, mọi người chắp tay nói cảm tạ. Kỳ thực trong lòng Đoạn Ngọc Hồng có rất nhiều lý do, bởi vì lúc nàng gia nhập đội ngũ của Cổ Vân, đã đảm nhiệm người ngăn cản, khác với người này miêu tả chính là một tháng săn giết hải nhĩ mười mấy lần, mỗi một lần đều vô cùng thuận lợi. Vì sao miêu tả khác biệt lớn như vậy với người này? Chẳng lẽ là bởi vì Cổ Vân độc hưởng ba phần thù lao phong phú, đây là nguyên nhân. Đoạn Ngọc Hồng lại hỏi, đạo hữu, xin hỏi đoạt được hải nhĩ thân thể, bình thường phân phối như thế nào đây? Sao ta nghe nói có đội ngũ phân phối không đều? Đạo hữu nghe lời đồn ở đâu, ước định mà thành, chính là chia đều, tất cả đội ngũ đều là như thế, không có ngoại lệ gì. Người này nói như chém đinh chặt sắt. Đoạn Ngọc Hồng gật đầu, tâm tư đã không còn ở nơi này. Nàng rất muốn trở lại đội ngũ của Cổ Vân, nhìn xem đội ngũ này, đến cùng có chỗ nào kỳ lạ. Thật không sai, Cổ Vân hưởng ba phần thù lao. Nhưng dựa theo lời người này nói, đội ngũ bình thường một năm cũng mới săn giết hải nhĩ 12 lần, thậm chí còn ít hơn. Đây gần như tương đương với lượng liệp sát một tháng của đội ngũ Cổ Vân. Nếu không phải mình tự mình trải qua, nếu không có số lượng hải nhĩ khổng lồ trong túi chữ vật, có lẽ nàng sẽ cho là mình xuất hiện ảo giác. Giờ này khắc này, trong lòng Đoạn Ngọc Hồng đột nhiên nhớ tới quá trình săn giết một tháng kia, đó là thoải mái tự tại bực nào. Nếu nàng không rời khỏi đội ngũ của Cổ Vân, e rằng bây giờ đã tích lũy được không biết bao nhiêu. Thế nhưng, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Đúng vào lúc này, một tu sĩ đột nhiên hô lên. Đoàn đạo hữu, đã lâu không gặp ngươi. Nhìn thấy người này, Đoạn Ngọc Hồng lại có chút vui vẻ. Người này tên Nhược Phong, biết Đoàn Ngọc Hồng không ít năm, nhưng quan hệ cũng không tính là tốt. Quan trọng hơn là người này cũng từng ở trong đội ngũ của Cổ Vân. Chẳng lẽ trong đội ngũ xuất hiện vấn đề, dẫn đến đội ngũ giải tán? Nếu đạo hữu, đã lâu không gặp, không biết tình hình gần đây như thế nào? Nhược Phong nói, gần đây vẫn ổn, đây không phải là có mấy ngày nghỉ, đổi hải nhĩ thành thiên địa phù. Cổ đạo hữu nói, về sau đấu giá xương vòng các loại bảo vật, đều dùng thiên địa phù, thuận tiện cũng nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao gần đây cũng quá mệt mỏi. Ngược lại là Đoàn đạo hữu, gần đây đã lâu không gặp. Đoạn Ngọc Hồng ngượng ngùng cười một tiếng, ta có chút việc vặt mà thôi, tốc độ săn giết hải nhĩ của các ngươi vẫn là tốc độ như vậy. So với trước đó còn nhanh hơn một chút, cho nên có chút mệt mỏi. Nhược Phong mặc dù có chút oán giận, nhưng trên thực tế, vẫn là thập phần vui vẻ. Tốc độ kiếm thiên địa phù, thực sự cũng quá nhanh, nhanh đến không dám tưởng tượng, đổi lại bất luận kẻ nào, không được vui nở hoa. Vừa lúc ta cũng đi bán hải nhĩ, đạo hữu không bằng cùng đi. Như Phong mời đạo. Chương 1865, thiên địa phù bạo tăng, Đoàn Ngọc Hồng cũng không muốn ở lại đây lâu, cùng Nhược Phong rời đi. Trên đường đi, hai người cũng giao lưu không ít, từ trong miệng của Nhược Phong, Đoàn Ngọc Hồng nhận được không ít tin tức. Trong đó tự nhiên có rất nhiều bất mãn đối với Cổ Vân, phân phối không đều. Nhưng thu nhập của bọn họ cũng cực kỳ phong phú, khiến người ta hâm mộ. Đoàn Ngọc Hồng đột nhiên nghĩ đến, sở dĩ lần này Cổ Vân để bọn họ nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng không phải là tu sĩ chân chính, mà là muốn để bọn họ hiểu rõ một chút thu nhập của những đội ngũ khác. Nếu như bọn họ biết được tình huống của đội ngũ khác, chỉ sợ sẽ không còn bất kỳ bất mãn nào. Ngay cả Đoạn Ngọc Hồng bây giờ, trong lòng cũng có hối hận. Nếu như lại cho nàng một cơ hội lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời đi. Mặc dù nàng không biết Cổ Vân đã dùng cách gì, nhưng có thể lấy được nhiều thiên địa phù như vậy, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Đoạn Ngọc Hồng nhớ tới, lúc ấy khi bọn họ rời đi, Cổ Vân đã từng nói, bọn họ chỉ cần muốn trở về, có thể trở về bất cứ lúc nào, chỉ là Đoạn Ngọc Hồng cũng không biết lời ấy có phải thật hay không. Phàm là có thể đạt tới cảnh giới này, tự nhiên đều có lòng tự trọng rất mạnh, bọn họ làm việc, tự nhiên đều có chuẩn tắc của mình, lần này nếu trở về, tất nhiên là phải nhận sai đối với Cổ Vân. Đoạn Ngọc Hồng lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, một mặt, đối với nhiều thiên địa phù như vậy, nàng vẫn cực kỳ hướng tới, nhưng từ bản thân xuất phát, bất luận là từ tu vi, hay là từ lòng tự trọng, Đoạn Ngọc Hồng đều rất khó mở miệng. Sau khi đến cửa hàng, hai người đều bán hải nghĩ của mình. Số lượng tự nhiên đều là bảo mật, nhưng Đoạn Ngọc Hồng cũng có thể đoán được Nhược Phong thu hoạch không ít, nụ cười trên mặt hắn, khó có thể đè nén. Thời gian ngắn ngủi như vậy, thu hoạch nhiều bảo vật như vậy, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Sau khi có những thiên địa phù này, nếu như có thể mua sắm đại lượng đan dược cùng bảo vật, những bảo vật lúc trước có chút hy vọng xa vời, hiện tại dễ như trở bàn tay. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Nghiễm nhiên có một loại tâm tính phất nhanh một đêm. Đoạn Ngọc Hồng tìm cớ chia tay Nhược Phong xong, nàng đã không còn tâm tư tiếp tục nghe ngóng tin tức, bởi vì nàng hiểu rõ, nàng bởi vì sự tham lam của mình mà bỏ lỡ một cơ hội cực tốt. Giờ phút này, Cổ Vân ở trong cực hàn thế giới. Hải nghĩ của Cổ Vân đã sớm đổi thành thiên địa phù, hơn nữa những thiên địa phù này cũng nhanh chóng bị Cổ Vân đổi thành đẳng cấp, đan dược, bảo vật. Gần như không lưu lại một tấm thiên địa phù nào. Thiên địa phù là tiền tệ trong thiên địa minh, trừ cái đó ra, không đáng một đồng, mang nó đổi thành bảo vật mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần đẳng cấp, Cổ Vân cũng không tăng lên quá nhiều, chỉ là đến cấp 7, đẳng cấp tăng lên quá nhanh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đan dược cũng là một trong những trọng điểm Cổ Vân trao đổi, phẩm chất của những đan dược này cực cao, tuyệt đối không phải là thứ mà chính Cổ Vân có thể luyện chế. Cổ Vân suy đoán, những đan dược này hẳn là đan phương lưu truyền thượng cổ luyện chế mà thành, hơn nữa kỹ nghệ luyện chế cực kỳ đặc thù. Toàn bộ thiên địa minh tu sĩ có thể luyện chế loại đan dược này hẳn là ít ỏi không có mấy. Cho nên giá cả của loại đan dược này mới đắt đỏ như vậy. Bình thường mà nói, không có bao nhiêu tu sĩ mua loại đan dược này. Nhưng theo săn giết kiến biển hưng khởi, số lượng thiên địa phù vừa mới bắt đầu tăng thêm một bước. Tu sĩ mua sắm đan dược bắt đầu nhiều hơn một chút. Cổ Vân cho rằng, loại đan dược này không có khả năng luyện chế ra lượng lớn, số lượng thiên địa phù sẽ theo đó gia tăng, sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng thiếu hàng. Trừ khi thay đổi sách lược thu mua của Hải Nghĩ, nếu không theo đại quân Hải Nghĩ sinh sôi nảy nở, giá trị thiên địa phù sẽ mất cân bằng. Lúc mới bắt đầu, trong không gian thiên địa minh, thu mua hải kiến mục đích là hạn chế hải nghĩ sinh sản. Cho nên giá trị định giá hải kiến không thấp, nhưng theo hải nghĩ mở rộng, các tu sĩ cũng phát hiện, bọn họ muốn cho hải nghĩ sinh sản lượng lớn, mới có thể kiếm được càng nhiều thiên địa phù hơn. Vì vậy, loại tình huống quỷ dị này liền xuất hiện. Hải nghĩ bị săn giết càng nhiều, số lượng tăng trưởng lại càng nhanh. Số lượng hải nghĩ tăng trưởng, bị săn giết càng ngày càng nhiều, lượng lớn thiên địa phù chảy vào trong tay các tu sĩ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập đội ngũ săn giết hải nghĩ, cuối cùng dẫn đến kinh tế thiên địa phù sụp đổ. Cho nên Cổ Vân quyết định, mỗi tháng đều phải bán ra hải nghĩ một lần, hơn nữa số lượng tận lực nhiều một chút. Trước khi giá trị của hải kiến giảm xuống, tận lực bán ra lượng lớn hải nghĩ. Cùng lúc đó, tiêu sạch sẽ tất cả thiên địa phù trong tay, để tránh giá trị thiên địa phù giảm xuống. Ngoài ra, Cổ Vân còn cân nhắc có tăng cường thực lực đại quân hải nghĩ hay không. Để độ khó của việc săn giết hải nghĩ lại gia tăng một ít, như vậy có thể bảo trì giá trị hải nghĩ. Nhưng Cổ Vân cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi, dù sao nếu muốn cho thực lực bầy kiến biển tăng trưởng, Cổ Vân cần tự mình trợ giúp bọn hải nghĩ chống đỡ các tu sĩ tiến công. Việc này vô cùng phiền phức, nếu bị phát hiện thì sẽ bất lợi cho Cổ Vân. Đoạn thời gian trước, chuyện một gã bị hải nghĩ giết chết, mọi người đều biết, săn giết hải nghĩ chuyện tình thu nhập cực cao, cũng dần dần vì toàn bộ thiên địa minh biết, không bao lâu. Số lượng tu sĩ săn giết kiến biển sẽ tiến một bước tăng trưởng, đến lúc đó, toàn bộ hoàn vũ giới kín người hết chỗ. Các đội ngũ nhất định sẽ càng thêm thận trọng, nhưng cũng không tránh được các tu sĩ cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Cho nên, Cổ Vân đều phải áp dụng hành động tiến thêm một bước. Nhưng mấy ngày nay, Cổ Vân lại nhàn nhã hơn rất nhiều. Hắn dùng thiên địa phù mua phi kiếm với giá cao, bắt đầu tiến thêm một bước pháp quyết trong đường hầm thế giới cực hàn, tốc độ rất nhanh. Đỉnh cấp bảo vật thượng cổ, chính là không tầm thường, nhưng vấn đề duy nhất là, nhanh chóng đào móc, đối với phi kiếm tổn hại cũng là thập phần to lớn. Mấy ngày nay Cổ Vân chẳng những không có tìm được bảo vật gì, ngược lại tổn thất vài thanh phi kiếm quý trọng. Đối với những tổn thất này, Cổ Vân cũng không để ở trong lòng, chẳng qua chỉ là chút thi thể hải nghĩ đổi lấy bảo vật mà thôi. Cổ Vân tin tưởng, bên trong cực hàn thế giới này, khẳng định còn có những bảo vật thượng cổ khác, giá trị cực cao, là không cách nào dùng bất luận bảo vật gì đến cân nhắc. Cho nên Cổ Vân chỉ cần có thời gian, sẽ đi vào trong cực hàn thế giới, đào móc một đoạn thời gian. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua, Cổ Vân trở về Hoàn Vũ giới. Tất cả các tu sĩ của đội Cổ Vân đều trở về, còn có 3 tu sĩ mới gia nhập, 3 người này đều được tu sĩ trong đội dẫn đến, Cổ Vân cũng thu nhận toàn bộ bọn họ. Đương nhiên, còn có một số tu sĩ giải rác đến chỗ Cổ Vân thử vận may, đội ngũ muốn gia nhập Cổ Vân, toàn bộ đều bị Cổ Vân từ chối. Bản thân Cổ Vân đã dẫn đám tu sĩ này đi kiếm thiên địa phù, nhân số càng nhiều thì càng bất lợi cho Cổ Vân. Rất nhanh, lần săn bắn đầu tiên đã bắt đầu, lần này, Cổ Vân trực tiếp săn một bầy kiến biển khổng lồ, số lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng chừng 200 vạn con. Lần chiến đấu này có chút gian khổ, nhưng Cổ Vân cũng cân nhắc rất rõ ràng, khoảng cách đi săn nhất định phải mở rộng, không thể quá nhiều lần, như thế chỉ có thể bù lại ở số lượng. Chương 1866, đi săn cuối cùng có tiếng. Trải qua khoảng thời gian này tu chỉnh, đại bộ phận tu sĩ đều ý thức được, đội ngũ Cổ Vân này thật sự là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đáng quý. Bọn họ đã nghe ngóng không ít đội ngũ khác, căn bản không có khả năng có được lợi ích ổn định cùng hiệu suất cao như bọn họ. Vốn có một số tu sĩ muốn nhân cơ hội này nhảy vào, nhưng sau khi trải qua lần tu chỉnh này, bọn họ ngược lại càng thêm kiên định đi theo Cổ Vân. Thu nhập cao như thế, là ước mơ tha thiết của bất cứ tu sĩ nào. Đương nhiên, còn có một bộ phận tu sĩ, cũng không có quá nhiều ý nghĩ rời đi, dù sao loại tiền lời này bọn họ đã hết sức hài lòng, cho nên sau khi bán hải nghĩ, quả thực là tu chỉnh mấy ngày thật tốt. Đợi đến lúc săn giết xong 200 vạn con kiến biển khổng lồ này, toàn bộ đội ngũ đều trở nên cực kỳ hòa hợp. Tất cả tu sĩ đều lấy mệnh lệnh của Cổ Vân làm đầu. Làm một người chỉ huy là có thể quyết định bất cứ một tu sĩ nào đi ở. Cho nên hiện tại đẳng cấp của Cổ Vân tuy rằng không cao, nhưng lại có được danh vọng cực cao. Hơn nữa không ngừng có tu sĩ đến bái phỏng, muốn gia nhập đội ngũ của Cổ Vân. Tất cả những điều này, tất cả tu sĩ đều nhìn thấy rõ ràng. Ở trong thời gian sau đó, trong Hoàn Vũ giới, số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, theo bắt giữ cùng săn giết đối với hải nghĩ, nghiên cứu đối với hải nghĩ cũng càng ngày càng sâu, tập tính hải kiến cũng vì mọi người quen thuộc. Hiện tại, không có người lại xem thường hải nghĩ, nhưng là đối mặt hải nghĩ cũng trở nên càng thêm thành thạo. Tu sĩ nhân loại bằng vào ưu thế tốc độ, bằng vào ưu thế trí tuệ, săn giết hải nghĩ càng thêm quen thuộc. Đội ngũ 100 người ban đầu, một tháng có thể săn giết một đám hải nghĩ cũng coi như không tệ. Nhưng hiện tại, có thể tăng lên đến 2 lần hoặc là 3 lần. Chỉ cần sớm tìm kiếm hải nghĩ, quan sát bầy hải nghĩ phân hóa, chủ động bức bách hải nghĩ phân đàn, đều có thể dễ dàng thực hiện. Ngoại trừ hiểu biết của các tu sĩ đối với hải nghĩ ra, số lượng hải nghĩ tăng trưởng cùng khuyết trương, cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất. Như thế, số lượng hải nghĩ bị săn giết nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại giá trị hải nghĩ cũng tương ứng giảm xuống. Vốn dĩ chỉ cần săn giết một con hải nghĩ là có thể đổi được một tấm bích ngọc phù. Mà hiện tại, săn giết 5 con hải nghĩ mới có thể đổi được một tấm bích ngọc phù. Dù vậy, giá trị của bích ngọc phù và thiên địa phù cũng tương ứng giảm xuống. Nguyên bản bên trong hỗn độn giới bán ra đan dược cùng bảo vật, giá bán cũng đề cao gấp đôi. Dù vậy, những bảo vật này cũng thường xuyên thiếu hàng, bởi vì số lượng thiên địa phù trong tay các tu sĩ thật sự là quá nhiều. Thiên địa phù vốn có giá trị cực cao. Bởi vì khó có thể thu hoạch, hơn nữa có thể đổi bảo vật giá trị đắt đỏ, càng là nhu yếu phẩm để đẳng cấp tăng lên. Nhưng theo số lượng thiên địa phù tăng trưởng, thiên địa phù khác cũng chưa tăng lên, cho dù là dẫn tiến tu sĩ mới, cũng vẫn duy trì 10 thiên địa phù ban đầu. Công việc ra ngoài, cũng duy trì thù lao ban đầu. Cho nên đại lượng tu sĩ, đều tiến về Hoàn Vũ giới, săn giết hải nghĩ, đổi lấy thiên địa phù. Đối với tình huống này Cổ Vân cho rằng, các cao tầng của thiên địa minh dường như cố ý làm như vậy. Một loại khả năng là, Bọn họ cho rằng Hải Nghĩ đối với Thiên Địa Minh uy hiếp khá lớn, cho nên tập trung toàn bộ tu sĩ, tiến hành săn giết Hải Nghĩ. Còn có một khả năng nữa là bọn họ có thể nhờ vào đó để khảo sát thực lực của các tu sĩ. Những tu sĩ đỉnh cấp này, một số năm qua, sau khi gia nhập Thiên Địa Minh, đại bộ phận đều ở trạng thái yên lặng, đại bộ phận người có rất ít cơ hội tham dự vào trong đấu pháp chân chính, càng không cần phải nói là liên hợp đấu pháp. Mà tại Hoàn Vũ Giới, những tu sĩ này liên hợp lẫn nhau, nghe theo người chỉ huy thống lĩnh, cũng coi là một sự tình hiếm thấy. Sở dĩ cân nhắc như vậy, là vì bên ngoài Hoàn Vũ Giới, có tấm chắn thiên nhiên, Hải Nghĩ không cách nào đột phá bằng chứng, tiến vào đến thế giới khác. Mặt khác, Cổ Vân khống chế quy mô đàn Hải Nghĩ. Tuy rằng quy mô của đàn Hải Nghĩ vô cùng lớn, nhưng mỗi khi đạt tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện hiện tượng phân đàn. Nếu như toàn bộ Hải Nghĩ trong Hoàn Vũ Giới tập kết thành một bầy, uy hiếp của nó tuyệt đối viễn siêu hiện tại. Hiện tại, bầy Hải Nghĩ chẳng những là thủ đoạn làm giàu của Cổ Vân, càng là một cái ám khí Cổ Vân mai phục tại Hoàn Vũ Giới. Chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, tùy thời có thể để cho tất cả Hải Nghĩ trong Hoàn Vũ Giới tụ tập thành một đám, thực lực phi phàm. Đương nhiên, có lẽ đối với tu sĩ có thể khống chế một phương thế giới này mà nói, diệt sát chỉ là trong nháy mắt, nhưng thông qua Cổ Vân hiểu biết đối với xung quanh, chưa chắc có tu sĩ thật sự có thể khống chế một phương thế giới. Cổ Vân đối với không gian hỗn độn có năng lực khống chế hoàn toàn, cho rằng không gian hỗn độn mênh mông là một bộ phận của Cổ Vân. Nhưng mà Cổ Vân ở lúc linh lực bị trói buộc, là không thể tiến vào không gian hỗn độn Hạo Vũ, mặc dù là ban đầu linh lực khôi phục, đối với rất nhiều chuyện trong không gian hỗn độn Hạo Vũ, thật ra cũng là bất lực. Cho nên Cổ Vân lớn mật suy đoán, không gian Thiên Địa Minh đích xác có chủ nhân chân chính, có lẽ chỉ có một người, cũng có thể có mấy người, nhưng khả năng lớn nhất bây giờ là bọn họ không thể hoàn toàn khống chế không gian Thiên Địa Minh. Dựa vào điều này, thực lực của bầy Hải Nghĩ có ý nghĩa cực lớn. Duy nhất đáng tiếc chính là, Hải Nghĩ chỉ phân bố tại Hoàn Vũ Giới, mà lại tạm thời không cách nào rời đi. Hiện tại, việc săn giết Hải Nghĩ đã hết sức nhạy cảm. Nếu như thế giới khác cũng tồn tại Hải Nghĩ, có khả năng sẽ khiến cho bọn họ khủng hoảng. Đương nhiên, thế giới khác cũng chưa chắc thích hợp Hải Nghĩ sinh trưởng, ví dụ như đại địa giới Hải Nghĩ, lại không có tin tức, hẳn là đã bị triệt để diệt sát. Bây giờ Cổ Vân đã sớm dùng số lượng lớn thiên địa phù đổi lấy rất nhiều bảo vật, giá trị cực cao. Nếu như lưu thiên địa phù đến bây giờ, chẳng những giá trị giảm xuống, hơn nữa rất nhiều bảo vật đều không mua được. Cũng may số lượng thiên địa phù tăng lên cấp bậc cũng không có quá nhiều biến hóa. Cổ Vân đã đạt đến cấp thứ 8, xem như là tu sĩ cấp độ khá cao. Nếu Cổ Vân muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới cấp 9. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của Cổ Vân, số lượng tu sĩ cấp 9 không nhiều lắm, Cổ Vân cũng không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Số lượng tu sĩ săn giết Hải Nghĩ càng ngày càng nhiều, lợi ích mặc dù không có giảm bớt, nhưng mà Cổ Vân trước mắt, khát cầu đối với thiên địa phù đã không có cao như vậy. Cổ Vân quyết định giải tán đội săn giết kiến biển này. Trong mấy năm nay, đội ngũ tu sĩ cũng không có biến hóa gì lớn, Cổ Vân cũng cường hóa năng lực chống cự và công kích của các tu sĩ đối với Hải Nghĩ. Cũng không đến mức tu sĩ của đội ngũ này, đến đội ngũ khác liền trở thành nhược điểm. Loại chuyện này phát sinh mấy lần thì được, nhưng phát sinh nhiều lần, tóm lại là sẽ bị người hoài nghi. Sau khi đội ngũ giải tán, những tu sĩ có kinh nghiệm phong phú này cũng có thể tìm được đội ngũ khác. Đương nhiên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, kỳ thật trong khoảng thời gian bọn họ đi săn bắn với Cổ Vân, thu hoạch vẫn vô cùng phong phú. Cũng bởi vì Cổ Vân mỗi tháng đều cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên bọn họ cũng đổi lấy không ít bảo vật. Thật ra rất nhiều tu sĩ cũng không hứng thú lắm với việc săn giết kiến biển. Chẳng qua đi theo đội ngũ của Cổ Vân thu hoạch thực sự quá phong phú đến mức có thể không quan tâm đến vấn đề hứng thú. Nếu như đổi lại là đội ngũ khác, bọn họ thật sự không có hứng thú. Chương 1867, cấp 9, một ngày này, vừa mới săn giết một bầy Hải Nghĩ 200 vạn con, các tu sĩ ngồi vây quanh một đoàn. Sau khi phân phối xong thân thể Hải Nghĩ, Cổ Vân mở miệng nói. Những năm gần đây, chư vị đạo hữu một mực cùng tại hạ hợp tác. Cùng nhau săn giết Hải Nghĩ, coi như là cùng chư vị quen biết đã lâu, bây giờ thu nhập săn giết Hải Nghĩ đã không bằng lúc trước, cho nên tại hạ quyết định tạm thời đình chỉ săn giết Hải Nghĩ, mà chư vị đạo hữu cũng có thể có một đoạn thời gian tu chỉnh rồi. Nơi này tổng cộng có 98 người, trong đó 80 người từ đầu đến cuối đi theo Cổ Vân, về sau 18 người là lục tục ngo ngoe gia nhập. Đương nhiên, 18 người này cũng không phải người bình thường, đều là bạn tốt của tu sĩ khác trong đội ngũ. Hoặc là 3 năm người cùng giới thiệu, Cổ Vân mới có thể thu nhận. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tin tức này cũng không tính là tin tức xấu. Bọn họ quả thực thu hoạch không ít, nhưng cũng chậm trễ tu luyện một đoạn thời gian. Tuy mỗi lần cổ vân đều phải giữ lại 3 phần, nhưng các tu sĩ đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì bọn họ đều hiểu rất rõ, nếu như không có cổ vân, bọn họ căn bản không chiếm được thu hoạch như vậy. Những năm gần đây, bọn họ cũng không phải chưa từng trao đổi với tu sĩ khác, bất kể đội ngũ công bằng cỡ nào, tốc độ săn giết và hiệu suất của bọn họ, từ đầu đến cuối căn bản không bằng đội ngũ của cổ vân. Cho dù cổ vân giữ lại 3 phần, cũng cao hơn nhiều so với đội ngũ khác. Thật ra cũng không phải không có người bắt chước cổ vân, bọn họ tự thành lập đội ngũ, một ít người chỉ huy, chia sẻ 3 phần, 2 phần, thậm chí là 1 phần. Nhưng những đội ngũ này rất nhanh đã tiêu tán, bởi vì bọn họ căn bản không thể đề cao thu nhập của các tu sĩ. Cho nên, cổ vân thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bằng vào thực lực bản thân cổ vân làm được, mọi người tâm phục khẩu phục. Đa tạ cổ đạo hữu những năm qua chiếu cố, một tu sĩ chắp tay nói. Người này cũng không phải nịnh nọt, mà là tiếng lòng của hắn. Những năm gần đây, hắn biến hóa thật sự là quá lớn, thiên địa phù phong phú, thay đổi rất nhiều. Đây không đơn thuần là tiếng lòng của người này, đồng thời cũng là tiếng lòng của tu sĩ khác. Đa tạ cổ đạo hữu, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác với cổ đạo hữu. Mọi người chắp tay cáo từ, tuy thời gian ở chung không tính là dài, nhưng trong những năm qua, bọn họ cũng học tập lẫn nhau không ít, cũng quen thuộc không ít. Đối với tu sĩ cảnh giới cỡ này mà nói, muốn kết giao bằng hữu, cực kỳ khó khăn. Bọn họ ở trong kiếp sống tu luyện dài đằng đẵng, gặp qua quá nhiều người lừa ta gạt, gặp qua quá nhiều người giết người đoạt bảo, cũng vượt qua thời gian một mình tu luyện vô cùng dài dòng buồn chán. Tu luyện là cô độc, truy đuổi trường sinh đại đạo, càng là vô cùng cô độc. Bạn tốt, người thân, bạn lữ của bọn họ đã sớm tan thành mây khói trong 5 tháng dài đằng đẵng. 5 tháng vô tình như vậy, nó không ngừng lưu động, mang đi tất cả có thể mang đi, còn lại, cũng chỉ có những tu sĩ này đuổi theo trên trường sinh đại đạo, may mắn đạt được cơ duyên, mà sống sót mà thôi. Bọn họ khó có thể tin tưởng lẫn nhau, khó có thể kết giao bằng hữu mới. Nếu không phải nơi này là không gian thiên địa minh, nếu nơi này có chuẩn tắc cường đại, không có người ở chỗ này cùng tu sĩ khác tương kính như tân. Mặc dù bọn họ ở trong hỗn độn giới, nói chuyện vô cùng hòa hợp, rất nhiều tu sĩ đều nho nhã lễ độ, vui vẻ trả lời vấn đề của tu sĩ khác. Nhưng đến bên ngoài không gian thiên địa minh, những người này đều có thể là hạng người hung hãn giết người đoạt bảo. Trong thời gian dài thọ nguyên, tính cách của rất nhiều người cũng sẽ không từ một mà chết, ở thời điểm bọn họ có kinh nghiệm khác nhau, tâm cảnh khác nhau, hoặc là ý tưởng khác nhau, hành vi của bọn họ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này, tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này. Cho nên vào lúc này, ở chỗ này, 98 tu sĩ có thể tụ tập cùng một chỗ, vây công săn giết kiến biển, duy trì thời gian dài như vậy, cũng là cực kỳ khó được. Tuy rằng không thể nói mỗi người đều có thể trở thành bạn tốt, ít nhất cũng coi như hết sức quen thuộc, ngày sau nhìn thấy cũng sẽ có rất nhiều trông nom. Mà cổ vân, chính là người bọn họ quen thuộc nhất. Đa tạ chư vị đạo hữu ủng hộ, nếu ngày sau chúng ta lại có cơ hội gặp lại, nghĩ đến là một chuyện may mắn. Cổ vân khẽ gật đầu. Những người này cũng không phải thuộc hạ của cổ vân, trên thực tế tu vi của bọn họ cực cao, có vài người tu vi thậm chí còn vượt qua cổ vân. Tuổi thọ của bọn họ đã lâu, trong đó tuổi thọ của phần lớn người đều ở trên cổ vân, lịch duyệt cũng ở trên cổ vân. Trong lòng đám tu sĩ này, kinh nghiệm trong khoảng thời gian này là vô cùng huyền diệu. Đúng vào lúc này, vũ trụ đột nhiên truyền đạt một giọng nói. Tất cả đội ngũ đang săn giết kiến biển, toàn bộ dừng lại, chờ đợi tại chỗ, tất cả quan chỉ huy tiến về hỗn độn giới, săn giết kiến biển có bố trí cùng yêu cầu mới. Thanh âm này không lớn, nhưng là có thể rõ ràng truyền đến, tại hoàn vũ giới nội, tất cả tu sĩ trong tai. Biến hóa này thập phần cổ quái. Trong không gian thiên địa minh, rất ít khi có mệnh lệnh được ban bố trên phạm vi lớn như vậy. Bình thường cần các tu sĩ phụ trách công việc gì, đều là thống nhất tuyên bố ở hỗn độn giới, do các tu sĩ tự hành lựa chọn. Mệnh lệnh lần này, mặc dù chỉ là để các tu sĩ chờ đợi, quan chỉ huy đi hỗn độn giới gặp mặt, việc này cũng thật là vô cùng quái dị. Cổ vân nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là do hải nghĩ sinh sôi nảy nở quá nhiều, kết quả dẫn đến thiên địa minh hiện tại cần liên hợp tất cả tu sĩ, vây công bầy hải nghĩ sao? Với hiểu biết hiện tại của cổ vân, số lượng hải nghĩ cực kỳ khổng lồ, nếu không phải cổ vân cố ý khống chế bầy hải nghĩ tiếp tục phân đàn, nếu không thực lực của bầy hải nghĩ sẽ đạt tới cực hạn để cho các tu sĩ khó có thể săn bắt. Rất nhanh, đám người Cổ Vân đã đi vào trong hỗn độn giới. Đi cùng Cổ Vân có tổng cộng 60 tu sĩ, toàn bộ những người này đều là quan chỉ huy. Cái này ý nghĩa, tổng cộng có hơn 6.000 tên tu sĩ, tại hoàn vũ giới săn giết hải nghĩ. Dựa theo tốc độ liệp sát bình thường mà xem, số lượng thiên địa phù chuyển đổi mỗi tháng cũng cực kỳ xa xỉ. Mọi người đi tới trước đại điện, vẫn là ba gã chấp sự trưởng lão trước đó. Từ khi Cổ Vân đi vào không gian thiên địa minh đến bây giờ, dường như vẫn luôn là ba người này trưởng quản chuyện lớn nhỏ trong thiên địa minh. Các vị đạo hữu, lần này mời các người đến đây, chủ yếu là muốn ủy thác cho các người trách nhiệm nặng nề. Thật ra việc săn giết hải nghĩ cũng là việc của chúng ta. Dốc hết sức thúc đẩy, những năm gần đây, chủ yếu là muốn khảo sát một chút, đạo hữu có năng lực, cũng có quyết đoán giống như các vị. Bây giờ thời gian cũng không sai biệt lắm, các người xem như được chọn lựa ra. Cái này đại trưởng lão khẩu khí, giống như hải nghĩ là hắn cố ý đặt tại hoàn vũ giới, để các tu sĩ đi săn giết giống nhau. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, ta quan sát được bên trong các ngươi, có không ít người cũng không đạt tới cấp 9, hiện tại trực tiếp giao cho các ngươi cấp 9, đương nhiên, thiên địa phù cần thiết, đợi đến lúc các ngươi có năng lực hoàn lại, vẫn phải trả lại. Mọi người cũng đều có chút kinh ngạc, loại chuyện này, ở trong lịch sử thiên địa minh, chưa bao giờ xảy ra. Chương 1868, đội ngũ trăm người, ở trong thiên địa minh, thật ra đánh giá đẳng cấp là vô cùng dễ dàng, chỉ cần ngươi có đủ thiên địa phù, liền có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Cấp bậc thật ra ảnh hưởng đối với tu sĩ trong thiên địa minh cũng không phải rất lớn, vô luận là cấp bậc nào của ngươi, đãi ngộ được hưởng, hầu như đều là không sai biệt nhiều. Cấp bậc đối với tu sĩ mà nói, càng giống như là một loại tượng trưng thân phận, tượng trưng cho thực lực. Trước khi hải nghĩ xuất hiện, đại bộ phận tu sĩ chỉ tăng lên tới cấp 6, chỉ cần có thể đạt được cơ hội rời đi thiên địa minh, cùng với phá không phi kiếm, hầu như cũng không cần thiết tăng lên nữa. Dù sao tăng đẳng cấp, thiên địa phù tiêu hao thật sự là vô cùng lớn. Nếu như ở bên ngoài thiên địa minh có thể gặp được một gã tu sĩ cấp 8 cấp 9, như vậy tất nhiên sẽ thập phần tôn kính đối với hắn. Phàm là loại tu sĩ này, tất nhiên thực lực phi phàm, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều thiên địa phù như vậy, để mua đẳng cấp thoạt nhìn vô dụng. Có nhiều thiên địa phù như vậy, còn không bằng dùng để mua sắm bảo vật loại hình đan dược. Cũng chỉ có những tu sĩ thực lực cực mạnh, đối với đan dược cùng bảo vật yêu cầu không cao như vậy, mới có thể lựa chọn tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên, cũng có một số người giống như Phạm Văn, tuy thiên địa phù của hắn không tính là rất nhiều, nhưng hắn muốn tiến cử tu sĩ ở bên ngoài thiên địa minh, đồng thời ở trong thiên địa minh có quyền lên tiếng nhất định, cho nên cũng sẽ nhịn đau tăng lên đẳng cấp. Nhưng từ khi hải nghĩ xuất hiện, thiên địa phù trong tay các tu sĩ tăng trưởng số lượng lớn, hơn nữa số lượng cực lớn. Cho nên không ít tu sĩ lựa chọn tăng lên đẳng cấp. Cổ Vân cũng là một trong số đó, bây giờ Cổ Vân đã là cấp 8, có thể đạt đến cấp 9 bất cứ lúc nào. Hiện tại ba vị trưởng lão để cho tất cả mọi người tiến lên cấp 9, cũng là thỏa mãn tâm ý của Cổ Vân. Đối với đại đa số tu sĩ, đây cũng không phải chuyện xấu. Những quan chỉ huy này, mặc dù ngày bình thường cùng các tu sĩ chia đều tất cả thân thể hải nghĩ, nhưng mà bọn hắn nghiễm nhiên đã hoàn toàn khác biệt với tu sĩ bình thường. Bọn họ có thể quyết định số lượng cả đội ngũ, tùy ý tu sĩ đi hay ở, quyền lực cực lớn. Cho nên ở những phương diện khác, bọn họ đương nhiên cũng có thu nhập nhất định, tuy rằng không bằng Cổ Vân, nhưng chắc chắn cũng sẽ không quá ít. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều là cấp 8, đối với bọn họ mà nói, tăng lên cấp 9 cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tăng lên tới cấp 9, ý nghĩa thiên địa minh tín nhiệm đối với các ngươi. Hôm nay tu sĩ cấp 9 trong toàn bộ thiên địa minh, không vượt qua 500 người. Đại trưởng lão nói, mọi người khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán ý của ba vị trưởng lão này. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, các vị đạo hữu, hôm nay mời các ngươi đến đây, nguyên nhân chủ yếu, chính là mỗi người các ngươi đều khống chế một đội ngũ trăm người, có thể duy trì nhiều năm như vậy, đủ để thấy năng lực lãnh đạo cùng khống chế linh lực của các ngươi. Tu sĩ trong thiên địa minh chúng ta từ trước đến nay phân tán, ra ngoài hoàn thành công việc, cũng chỉ mấy người liên hợp mà thôi, hôm nay các ngươi có thể hình thành đội ngũ trăm người, đối với thiên địa minh chúng ta mà nói, là tuyệt đối có lực lượng bảo đảm. Những năm gần đây, việc săn giết hải nghĩ cũng là do chúng ta dốc hết sức thúc đẩy. Thực lực của đội ngũ trăm người, vô cùng cường đại, có thể hoàn thành không ít nhiệm vụ gian khổ, hiện tại có chút việc phải làm, phải giao cho các ngươi. Công việc khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau. Các ngươi tổng cộng có hơn 60 đội ngũ, ta sẽ tuyên bố những việc khác nhau, các ngươi nhận những việc khác nhau, thu hoạch ban thưởng khác nhau. Nếu biểu hiện tốt, Những người chỉ huy như các ngươi sẽ được Thiên Địa Minh trọng dụng, thậm chí sẽ trở thành trung tâm của Thiên Địa Minh. Nếu như vi phạm lợi ích của Thiên Địa Minh sẽ tuyên bố lệnh tru sát toàn Minh, toàn lực tiêu diệt. Tam trưởng lão nói như vậy, mọi người liền cơ hồ đều hiểu được ý tứ. Những tu sĩ này đều là tu sĩ cực kỳ đỉnh cấp, ở trong Hạo Vũ, có thể đạt tới cực cảnh cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Siêu việt cực cảnh ba cái cảnh giới, vượt qua hỗn độn giới về sau tu sĩ, càng là số lượng vô cùng thưa thớt. Cũng có thể nói, phàm là tu sĩ có thể gia nhập Thiên Địa Minh, không ai không phải là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, cực hạn trong cực hạn. Ở trong tuyệt đại đa số thế giới, bất kỳ người nào trong này đều là người thống trị cường lực, trong Hạo Vũ, gần như không có đối thủ. Tu sĩ cường đại như thế, tạo thành đội ngũ trăm người, hơn nữa phối hợp với nhau mấy năm, giữa hai bên phi thường quen thuộc, loại đội ngũ này cũng cực kỳ khủng bố. Càng nhiều người suy nghĩ, hải nghĩ này chính là tam đại trưởng lão chuyên môn dùng để luyện binh. Đương nhiên, cũng chỉ có Cổ Vân rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thấy việc này quan hệ với mình cũng không tính là lớn, Cổ Vân ngược lại yên lòng. Mặt khác, hiện tại Cổ Vân đã đạt tới cấp 9, lại trở thành người chỉ huy được ba đại trưởng lão chứng thực, địa vị tự nhiên tăng lên không ít. Nhưng cách tiến vào trung tâm Thiên Địa Minh còn kém một đoạn. Chúng chỉ huy giả trở lại Hoàn Vũ giới, tin tức này rất nhanh truyền đến trong tai mỗi một tu sĩ, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tin tức này là thập phần rung động. Tuy những việc này không cần hơn 6.000 tu sĩ đồng thời xuất động, nhưng có thể thấy được cao tầng Thiên Địa Minh sắp có động tác thật lớn. Đối với các tu sĩ mà nói, vẫn là thu hoạch số lượng thiên địa phù cùng bảo vật. Ba vị trưởng lão cam đoan loại việc ra ngoài này, đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Đối với những chuyện này, mọi người sẽ không hoài nghi chút nào. Cổ Vân nói, vốn dĩ ta đã dự định tạm thời giải tán đội ngũ, nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Có thể cắt ngang kế hoạch của chư vị, tự nhiên là như thế, ta cũng nói thêm vài câu, chư vị đạo hữu, đối với việc này muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia, ta cũng không bắt buộc. Ba vị trưởng lão cũng không có yêu cầu nghiêm khắc đối với chuyện này. Một điểm khác, ta sẽ tận lực lựa chọn việc dễ làm, sẽ không lựa chọn độ khó cao. Tuy ba đại trưởng lão đã xác nhận những người chỉ huy này, nhưng trên thực tế, cũng không có yêu cầu nghiêm khắc đối với những tu sĩ khác, cho nên những tu sĩ này có tham dự hay không, có nghe lệnh hay không, đều là bọn họ dựa theo ý nghĩ của mình mà xác định. Nếu như một quan chỉ huy biểu hiện không tốt, hoặc là không được tín nhiệm, như vậy rất có thể sẽ trở thành một cái xác không. Săn giết hải nghĩ tuy rằng phức tạp một ít, nhưng là cuối cùng không quá dễ dàng có tính mạng chi lo. Nhưng mà ra ngoài thì không nhất định, ở ngoài Thiên Địa Minh, không có chuẩn tắc cơ bản trói buộc, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành kẻ địch, cho dù là tu sĩ Thiên Địa Minh, cũng có khả năng trở thành hung thủ giết người đoạt bảo. Trong Hạo Vũ mênh mông, càng có nhiều yêu thú đỉnh cấp, hồng hoang cự thú, thượng cổ yêu tộc, thượng cổ thần tộc, cùng với tu sĩ ngự thần minh và tán tu vân du, những thứ này đều là uy hiếp cực lớn, hải nghĩ tuyệt đối có thể so sánh. Ở thời điểm săn giết kiến biển, rất nhiều tu sĩ có thể dễ dàng tha thứ quan chỉ huy, dù sao bọn họ phải phụ thuộc vào người chỉ huy, nhưng một khi liên quan đến tính mạng mình, ở trên rất nhiều chuyện, liền không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên trước mắt đội ngũ hơn 60 trăm người, ở trước khi ra ngoài, có khả năng giải tán không ít. Chương 1869, nhiệm vụ mới, trong thời gian kế tiếp, đại bộ phận tu sĩ lục tục rời Hoàn Vũ giới, chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ lưu lại, tiếp tục đi săn hải nghĩ. Chuyện ra ngoài, liên quan trọng đại, cho nên ở trước khi tiếp nhận nhiệm vụ, các tu sĩ cũng đã bắt đầu tranh luận. Một mặt, quyền lực của người chỉ huy quá mức khổng lồ. Đây là điều rất nhiều tu sĩ giận mà không dám nói. Tại Hoàn Vũ giới, mặc dù người chỉ huy có đôi khi có chút đặc quyền, nhưng dù sao cũng là hợp tác thời gian ngắn, tùy thời đều có thể rời đi. Hơn nữa những đặc quyền này, ngoại trừ Cổ Vân gia, người chỉ huy của đội ngũ khác, ở bên ngoài, là không có quá nhiều đặc quyền. Nhưng sau khi đội ngũ trăm người này hình thành, đặc quyền của người chỉ huy lập tức tăng nhiều. Đầu tiên là tấn thăng đến cấp 9. Hiện tại, thiên địa phù bắt đầu giảm giá trị, đây là mọi người công nhận. Tất cả người chỉ huy tiến vào cấp 9, về sau chậm rãi hoàn lại là được, đây đối với tất cả người chỉ huy, hiển nhiên là chỗ tốt cực lớn. Mặc dù không nhìn thấy cái gọi là nhiệm vụ chi tiết, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, sau khi rời khỏi không gian Thiên Địa Minh, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị người chỉ huy khống chế. Điều này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói là không quá dễ dàng tiếp nhận. Ngoài ra, còn có rất nhiều tu sĩ bản thân không hài lòng lắm đối với người chỉ huy, dứt khoát trực tiếp rời đi, căn bản sẽ không lãng phí chút thời gian nào. Có không ít đội ngũ nhân số giảm mạnh mấy chục người, người chỉ huy vì bảo đảm nhân số, cho nên không thể không rời đi hỗn độn giới chiêu mộ tu sĩ. Nếu như không thể chiêu mộ đầy đủ, đội ngũ này trên cơ bản cũng là tàn. Về phần đội ngũ vẫn đang săn bắt hải kiến, cũng không thể tính là ổn định. Sở dĩ bọn họ săn bắt hải nghĩ là bởi vì cần hải nghĩ đổi thiên địa phù, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ muốn tiếp tục hợp tác. Nếu như trong lúc này làm cho người ta không hài lòng, tự nhiên cũng sẽ không có thêm một bước hợp tác. Đương nhiên, đội ngũ ổn định vẫn không ít. Trong thời gian hợp tác dài như vậy, rất nhiều tu sĩ đã tạo thành mối quan hệ tương đối ổn định, mối quan hệ này mang đến cho bọn họ cảm giác an toàn. Đội ngũ như thế này mới là đội ngũ mà ba đại trưởng lão cần. Các tu sĩ trong đội ngũ Cổ Vân đã sớm tiến về hỗn độn giới. Cũng giống như phần lớn đội ngũ, mặc dù bọn họ đã quyết định hợp tác, nhưng trước khi xuất phát, vẫn phải đợi một thời gian ngắn, làm một chút chuẩn bị. Cổ Vân cho các tu sĩ đủ thời gian, làm tốt chuẩn bị chu toàn, cùng với suy xét rõ ràng có nên đi theo Cổ Vân ra ngoài hay không. Tất cả quyền lựa chọn đều ở trong tay các tu sĩ. Nhưng mà đối với chuyến đi này của Cổ Vân, vẫn cực kỳ coi trọng. Đây là con đường tốt nhất có thể tiến vào cao tầng Thiên Địa Minh. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không bởi vậy lựa chọn việc có độ khó cao, tận lực lấy nhiệm vụ dễ dàng làm chủ, chỉ cần hoàn thành số lượng đủ nhiều, tấn thăng đẳng cấp cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là 6 tháng thời gian. Cuối cùng ba đại trưởng lão cũng ban bố nhiệm vụ đầu tiên trong hỗn độn giới. Những nhiệm vụ này ban thưởng cực cao, trong đó nhiệm vụ cao nhất có thể để tu sĩ từ cấp 6 đến cấp 8. Nhưng nhiệm vụ này cũng cực kỳ khó khăn, cần săn giết một tên cao tầng của Ngự Thần Minh. Người này tên là Mạc Diệp, ở bên trong Ngự Thần Minh cũng coi như là kiêu hùng một phương. Nghe nói tu vi của hắn cực cao, cũng là một trong những người sáng lập ra Ngự Thần Minh. Cổ Vân mặc dù chưa từng nghe nói qua người này, nhưng từ trong cuộc nói chuyện của các tu sĩ khác, cũng hiểu biết được một ít. Đương nhiên, độ khó liệp sát người này rất lớn, nếu không cũng sẽ không có ban thưởng cao như thế. Hơn nữa, công khai lấy loại hình thức treo thưởng này để săn giết lá mực, cũng liền ý nghĩa Thiên Địa Minh cùng Ngự Thần Minh thủy hỏa bất dung. Tin tức này không thể nào giấu giếm được, hẳn là chẳng mấy chốc Ngự Thần Minh sẽ biết được tin tức này, có lẽ bọn họ sẽ tiến hành phản kích. Nhưng mà, ngoại trừ săn giết lá mực ra, không còn nhiệm vụ săn giết nào khác. Cổ Vân cũng biết, đối với phần lớn tu sĩ của Ngự Thần Minh, Thiên Địa Minh đều không cổ vũ săn giết, thậm chí là có chút cấm săn giết. Hạo Vũ tuy rằng khổng lồ, tuy rằng số lượng tu sĩ rất nhiều, nhưng tu sĩ cảnh giới như thế cũng không tính là quá nhiều, hơn nữa có thể đạt tới cảnh giới cỡ này cũng là cực kỳ khó khăn, số lượng cực ít. Cho nên tu sĩ cảnh giới này, mặc dù có tử thương, nhưng tử thương cực nhỏ. Bình thường đấu pháp mà nói, tu sĩ sẽ không dễ dàng tử vong, dù sao đến cảnh giới này, ai còn không có một chút bảo vật tiện tay. Ai mà không có mấy pháp thuật cực hạn. Nói chung, chỉ cần tu sĩ cảnh giới này thi triển độn tốc cực hạn, dưới tình huống một người đối chiến một người, muốn bỏ chạy cũng cực kỳ dễ dàng. Chỉ có ở dưới một ít tình huống đặc biệt, mới có khả năng cực nhỏ bị đánh chết. Ngoài ra, quan trọng nhất là danh dự của hai đại liên minh. Nếu như một liên minh này là một liên minh thích giết chóc, tự nhiên sẽ bị tất cả tu sĩ chống lại, cũng sẽ không có tu sĩ nguyện ý gia nhập. Mặc kệ là Ngự Thần Minh hay Thiên Địa Minh, đều không muốn gánh vác bêu danh như thế. Toàn bộ tu sĩ trong Hạo Vũ đều là người có thọ nguyên lâu đời, những tin tức này cuối cùng sẽ từ từ lưu truyền xuống, lưng đeo một cái bêu danh, đối với sự phát triển của một liên minh là cực kỳ bất lợi. Ngoại trừ hai người này ra, còn có một điểm, nếu như lúc tử chiến, kết xuống thù hận sâu đậm, nếu như không cách nào giết chết đối phương, như vậy mình sẽ phải nhận trả thù vô tận. Vũ trụ rộng lớn, nhưng sẽ không vô biên vô hạn. Phạm vi hoạt động của các tu sĩ cũng có quy luật. Một khi kết thù, vĩnh viễn không nghĩ ra kẻ thù sẽ dùng loại phương thức nào, loại hình dạng nào xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cho nên, bất luận kẻ nào, cũng không thể khinh thị đối thủ, cũng không thể kết xuống thù hận sâu đậm. Chỉ bất quá, nhiều tu sĩ như vậy, chung quy là có ân oán, đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Ví dụ như thù hận giữa Thiên Địa Minh và Ngự Thần Minh, tuy Cổ Vân không rõ rốt cuộc là vì sao, nhưng thù hận này tuyệt đối không thể ngưng hẳn. Cái này có lẽ liên lụy đến trưởng khống đối với toàn bộ Hạo Vũ. Đây là trong vô số thế giới, vô số thế giới, vô số sinh mệnh khống chế chi chiến, trình độ kịch liệt khả năng cũng không tính quá lớn, nhưng trình độ ảnh hưởng tuyệt đối không gì sánh kịp. Đợi đến khi Cổ Vân trở thành cao tầng Thiên Địa Minh, có lẽ mới có thể trải nghiệm sóng to gió lớn trong đó. Ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng cực cao này, còn có nhiệm vụ khác. Những phần thưởng nhiệm vụ này đều lấy thiên địa phù làm chủ, mỗi người chia đều phần thưởng, giá trị cực cao. Phần thưởng của người chỉ huy cũng không phải là nói rõ, nhưng nhất định sẽ có phần thưởng ngoài định mức. Chủng loại nhiệm vụ cũng chỉ có một, trên cơ bản là nhiệm vụ săn giết hung thú thượng cổ, tìm kiếm hung thú thượng cổ. Những nhiệm vụ này cần tốn thời gian dài dằng dặc, thậm chí có khả năng không cách nào hoàn thành. Nhưng từ phần thưởng mà nói, xem như cực kỳ phong phú. Trong đó có một nhiệm vụ chính là tìm được thân thể thần vương thượng cổ, đây cũng là nhiệm vụ sau khi thân thể thần vương thượng cổ biến mất mới xuất hiện. Dù sao thực lực của thần vương thượng cổ vô cùng khổng lồ, nguyên nhân hắn biến mất có ý nghĩa rất lớn. Chương 1870, thảo luận, nhiệm vụ đa dạng, có không ít đội ngũ đã tụ tập ở phụ cận, bắt đầu nghiên cứu thảo luận hoàn thành nhiệm vụ dạng gì. Vì để tránh cho xung đột, có chút nhiệm vụ đơn nhất, bình thường chỉ cho phép một đội ngũ tiếp nhận, ở trước khi bọn họ chưa hoàn thành, cũng không cho phép đội ngũ khác tiến hành, cũng tránh khỏi hai đội ngũ có khả năng sinh ra xung đột. Đương nhiên, những nhiệm vụ khác không có yêu cầu đặc biệt đối với việc này, ví dụ như nhiệm vụ tìm kiếm tung tích thần vương, không có khả năng chỉ giao cho một đội ngũ hoàn thành. Có thượng cổ hung thú chạy khắp nơi trong hạo vũ, nếu chỉ giao cho một đội ngũ, nói không chừng chưa chắc tìm được. Đội ngũ bình thường sẽ tiếp nhận một nhiệm vụ có độ khó tương đối cao, sau đó thuận tiện hoàn thành những nhiệm vụ khác. Mấy ngày sau, có một số đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát. Còn có một số đội ngũ đang chiêu mộ tu sĩ, bởi vì nhiều loại nguyên nhân, có đội ngũ sẽ tồn tại tình huống nhân số không đủ, cho nên nhân cơ hội này chiêu mộ tu sĩ, điều kiện cũng phi thường thấp, chỉ cần đạt tới cấp 6 là có thể gia nhập. Mà trong đội ngũ của Cổ Vân, tất cả tu sĩ đều đã đến đông đủ. Từ đầu đến cuối, Cổ Vân không phát biểu bất cứ ý kiến gì, mặc cho các tu sĩ khác thảo luận. Cổ đạo hữu, chúng ta có phải nên xuất phát rồi không? Một tu sĩ hỏi. Người chỉ huy có quyền quyết định, đây là điều không thể nghi ngờ. Cổ Vân gật đầu nói. Các vị đạo hữu, chúng ta hiện tại xuất phát, về phần hoàn thành chuyện gì, xem tình huống mà định. Rất nhanh, một đạo hư không phá vỡ, 98 tên tu sĩ phá không mà ra. Từng ấy năm tới nay, Cổ Vân lần đầu tiên rời khỏi không gian thiên địa minh, tiến vào trong hạo vũ. Loại khí tức độc hữu trong không gian thiên địa minh kia, rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là khí tức lăng liệt trong hạo vũ. Phi kiếm phá không trong tay Cổ Vân vũ động, một vòng xoáy xuất hiện trước mặt Cổ Vân, sau đó mọi người lần lượt tiến vào trong vòng xoáy. Sau mấy lần như thế, tất cả tu sĩ xuất hiện trong một vùng hạo vũ cực kỳ rộng rãi. Nơi này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thiên thạch, xa xa cũng nhìn không thấy bất kỳ quang hoa, bốn phía cũng không tồn tại bất kỳ thế giới nào. Loại địa phương này, kỳ thật ở trong hạo vũ, số lượng vẫn tương đối nhiều. Sở dĩ lựa chọn nơi này, kỳ thật Cổ Vân cũng không có cân nhắc quá nhiều. Các vị đạo hữu cũng đều nhìn qua nhiệm vụ mà ba đại trưởng lão ban bố, không biết các vị có kế hoạch gì tốt. Tuy rằng chuyến đi này được thưởng không nhỏ, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, nơi này ngươi sẽ độc hưởng ba thành. Có một tu sĩ đột nhiên hỏi. Nghe xong lời ấy, mọi người đột nhiên cười ha ha ha. Cổ Vân khẽ lắc đầu, không nói gì. Lúc này, mới có một gã tu sĩ nói. Các vị đạo hữu, ta chú ý tới, tổng cộng có 10 loại nhiệm vụ siêu tầm. Những nhiệm vụ này tương đối đơn giản một chút, nguy hiểm cũng không lớn. Đạo hữu nói đùa, loại nhiệm vụ này nhìn như đơn giản. Nếu thật sự đơn giản như vậy, giao cho một tu sĩ đơn độc hoàn thành là tốt rồi. Tại sao phải tốn hao cái giá lớn như thế, giao cho cả một đội ngũ đây? Tôi đoán độ khó của nhiệm vụ tìm kiếm này thậm chí còn lớn hơn nhiệm vụ săn giết một chút. Lời hai vị đạo hữu nói đều có đạo lý, nhưng ta cho rằng, không nên lấy loại nhiệm vụ này làm chủ, loại nhiệm vụ này chỉ có thể coi là nhiệm vụ kèm theo, nếu là ngẫu nhiên gặp được tốt nhất, nếu là không gặp được, thì cũng thôi đi. Nhìn ra, một cái nhiệm vụ đơn độc, cũng đủ để cho không ít tu sĩ sinh ra khác nhau. Ý nghĩ của ba tu sĩ kỳ thật đều không có vấn đề gì quá lớn, có loại thảo luận này, Cổ Vân cũng rất vui vẻ nhìn thấy. Lại có một tu sĩ nói, nhiệm vụ săn bắt nhất định phải hoàn thành, đây là nhiệm vụ có lợi ích lớn nhất, một mặt chúng ta săn giết hung thú thượng cổ có thể lấy được máu thịt của bọn chúng, chỉ cần nộp lên một phần là được, mặt khác số lượng hung thú thượng cổ là có hạn, sau khi nhiệm vụ lần này tuyên bố, ta tin tưởng số lượng hung thú thượng cổ sẽ giảm mạnh không ít. Đạo hữu nói có lý. Thượng cổ hung thú giết một con liền thiếu một con, trước đó, các tu sĩ săn giết thượng cổ hung thú, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, tuy cũng có các tu sĩ liên hợp, nhưng cũng chỉ ít ỏi mấy người mà thôi. Đội ngũ trăm người như chúng ta, chỉ sợ còn là lần đầu tiên xuất hiện, loại tình huống này, tuyệt đối là dẫn tới số lượng hung thú thượng cổ giảm bớt. Rất nhanh, lại có không ít tu sĩ biểu đạt hứng thú của mình đối với săn giết hung thú thượng cổ. Thiên địa minh đã công bố ban thưởng săn giết của hơn 10 thượng cổ hung thú. Trong danh sách săn giết hung thú thượng cổ, ban thưởng vô cùng cao, nhưng mà ngoài danh sách ra, đồng dạng cũng sẽ có ban thưởng xa xỉ. Đến lúc đó, chỉ cần giao yêu đan của đầu của hung thú thượng cổ này ra là được, những bộ phận khác có thể để cho các tu sĩ tự mình lưu lại sử dụng. Tranh luận kéo dài thời gian rất lâu, các tu sĩ đều có cái nhìn riêng của mình, bao gồm làm sao săn giết hung thú thượng cổ, cũng có rất nhiều kế hoạch khác nhau. Có tu sĩ tiến vào hồng hoang chi địa săn giết càng dễ dàng hơn, mà có người thì muốn ở trong hạo vũ, tìm kiếm hung thú thượng cổ còn sót lại. Ngoại trừ săn giết hung thú thượng cổ, đối với huyết mạch cổ thần tộc đỉnh cấp và yêu tộc thượng cổ cũng có lệnh treo giải thưởng tương tự, giá trị cũng rất cao. Đối với chủng loại đặc biệt, cũng tương đối có giá cả đặc thù. Có thể nói, những nhiệm vụ này của Thiên Địa Minh mang ý nghĩa mưu đồ đối với toàn bộ hạo vũ. Đương nhiên, đối với những tu sĩ này mà nói, bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều chuyện không liên quan tới bọn họ, đối với bọn họ chỉ muốn thu hoạch càng nhiều thiên địa phù. Tuy thiên địa phù có chỗ giảm giá trị, nhưng bảo vật có thể đổi lấy vẫn cực kỳ chân quý, cũng là ngoài Thiên Địa Minh, gần như không có phương pháp khác có thể lấy được. Cũng chính vì nguyên nhân này, khiến cho nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, hoàn thành loại nhiệm vụ này. Ra ngoài săn bắn, không giống như săn giết hải nghĩ ở trong Thiên Địa Minh. Rời khỏi không gian Thiên Địa Minh, nguy hiểm tăng vọt, trong lòng mỗi tu sĩ đều có ý nghĩ riêng. Mặc dù Cổ Vân là người chỉ huy, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế đội ngũ này. Cho nên biết rõ ràng suy nghĩ của tất cả mọi người mới là mấu chốt. Thực lực của những tu sĩ này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, linh trí của bọn họ cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao ngưng tụ tất cả tu sĩ cùng một chỗ mới là chỗ mấu chốt. Làm sao để cho tất cả tu sĩ tín nhiệm lẫn nhau mới là cam đoan quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ đến xem, hết thảy những thứ này cơ hồ là không có khả năng. Tu sĩ cảnh giới như thế, có lẽ sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà thỏa hiệp, nhưng là bọn họ thỏa hiệp, là có hạn độ, cũng không phải là vô hạn. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, ý kiến chư vị đạo hữu, ta cũng nghe đại khái một lần, hiện tại ta nói một chút ý nghĩ của ta, trong đó hầu như dung hợp phương hướng suy nghĩ của đại bộ phận tu sĩ. Trước, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.